Ngộ Phật, chương 14, Sơn Phái Dung Trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắp chia tay cõi tu chân là một thế giới rất ư diệu kỳ. Đã gần 4 tháng kể từ khi đến thế giới này, Giang Trừng chỉ mới thấy được một góc thật nhỏ của nó. Trong số các tu sĩ, ngoài Kiều chả biết nghĩ gì trong đầu mà chọn con đường khổ tu như Thanh Đăng Đại Sư, số còn lại thường rất quan tâm đến chất lượng cuộc sống. Vì vậy, dẫu thực chất ra sao, các tu sĩ có môn có phái có máu có mặt vẫn sẽ điểm trang bóng bẩy đẹp xinh rồi mới ra ngoài giao du gặp gỡ. Giang Trừng theo đại sư đến một thị phường nghe nói thuộc về sơn phái Dung Trần, nhìn đám tu sĩ tiên khí dập dềnh toàn trai đẹp gái xinh ít nhất cũng dễ nhìn đảo tới đảo lui dưới phố, tức khắc cảm thấy mình quá xuề xòa. So với họ, bộ đồ xám ngoét của cô thực sự chẳng ăn nhập gì với nơi này, chả trách các tu sĩ đi ngang đều kín đáo xăm soi. Nhưng Giang Trừng hoàn toàn chẳng phải kiểu sẽ quan tâm đến ánh mắt của người khác, người ta thích dòm muốn dòm thì tùy họ thôi. Trừng biểu cảm bình thản y đúc Thanh Đăng Đại Sư, Giang Trừng đi thẳng đến cổng chính của Sơn Phái Dung Trần. Sơn Phái Dung Trần này phải nói là ở rất xa, bọn họ đi non nửa tháng mới tới thị phường ngoài, lại đi thêm 3 ngày mới từ lối vào thị phường ngoài đến được cổng chính của môn phái. Ấy là họ đã không rề rề lê lết mà trực tiếp dùng bùa tốc hành phương tiện giao thông các tu sĩ cấp thấp của giới tu chân hay dùng rồi. Đấy, Ritmore, chính ra chỉ có Giang Trừng phải dùng, còn đại sư thì không cần đến. Chỉ cần dán lên chân, 2 lá bùa to cỡ lòng bàn tay chẳng chịt hoa văn này sẽ lóe sáng nhập vào chân, sau đó, trong một khoảng thời gian nhất định, người sử dụng bùa tốc hành đi mà như bay. Thực sự nhanh như chớp ấy, lần đầu tiên trải nghiệm phương tiện giao thông tốc hành ở thế giới khác, Giang Trừng chưa hề chuẩn bị gì, tới lúc 2 lá bùa hết hiệu lực, tóc mái của cô đã tốc hết ra sau, đuôi ngựa sau gáy cũng bù xù cả, y như thành viên nhóm SMT với xì tai bồm xồm đón gió. À, cái này hơi khó hiểu, mọi người biết băng style chứ, thành viên nhóm ấy chuộng style này. Lúc bị tóc tai che cả mặt, Giang Trừng nhìn sang đại sư không dùng bùa tốc hành vẫn nhanh như chớp bên cạnh, ngó chằm chằm cái đầu chọc của anh ta hồi lâu, chợt vô cùng hâm mộ tuyên ngôn nói không với tóc của anh ta. Với khoảng cách giữa chùa Thượng Vân và Sơn Phái Dung Trần, nếu vẫn đi bộ như Giang Trừng và đại sư trước kia thì chắc phải mất mấy năm mới đến nơi. Bởi thế, dưới yêu cầu vô cùng mạnh mẽ của Giang Trừng, đại sư lấy bùa tốc hành ra. Giang Trừng, mình đòi được bùa tốc hành, dù có khóc cũng phải xài cho hết. Cả chặng đường phóng như chớp từ chùa Thượng Vân đến lối vào thị phường ngoài của Sơn Phái Dung Trần, số bùa tốc hành Giang Trừng đòi được từ chỗ đại sư hãy còn thừa 4 lá, đại sư có vẻ không định đòi lại. Giang Trừng bèn cười khi cất riêng, sau đó bắt đầu sửa sang lại đầu tóc. Thị phường ngoài Sơn Phái Dung Trần sầm uất lắm, thay cái trấn nhỏ dưới chân chùa Thượng Vân chẳng tài nào sánh nổi, vì vị trí của chùa Thượng Vân khá bí mật, phần lớn phải có duyên mới vào nổi chùa, lại thêm cửa Phật thanh tịnh không ưa xô bồ ồn ả, bởi vậy chùa Thượng Vân, ngôi chùa Phật tu lớn nhất này thực sự phải gọi là rất khiêm tốn. Sơn Phái Dung Trần thì khác, là một môn phái lớn có gốc gác xa xưa, cái cần chính là khí thế. Nghe tên thì biết Dung Trần, Dung Trần, Dung Nạp Trần, ai cả cõi đời, nghênh đón mọi khách hữu phương xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi ngày, không tài nào đếm xuể được số tu sĩ vì ngưỡng mộ mà đến Sơn Phái Dung Trần, và những ai không đủ tiêu chuẩn vào sơn môn thì thường sẽ ở lại thị phường ngoài, hoặc chờ đến ngày mở cửa phái sẽ tới thử sức, hoặc hy vọng một hôm nào đó các tiền bối trong môn phái ra ngoài, vừa ý mình rồi dắt về làm đệ tử. Trái ngược với những kẻ này, có thị phường ngoài thì ắt sẽ có thị phường trong, tất cả cư dân của thị phường trong đều là đệ tử Sơn Phái Dung Trần, và các gia tộc nương tựa môn phái, gộp lại cũng phải đến vài tòa thành, nghe đâu to gấp mấy lần thị phường ngoài, và phải qua hết thị phường trong mới đến khu vực sinh sống làm việc của đệ tử bình thường của môn phái. Ngoài nơi ở của đệ tử cấp thấp đương nhiên phải có nơi ở của đệ tử cấp cao, của đệ tử thân truyền và các trưởng lão, tóm lại là rất lớn, nếu không ai dẫn đường sẽ lạc hơi lâu. Tất cả những thông tin bên trên đều được cung cấp bởi một tiểu nhị của một khách điếm nào đó thuộc thị phường ngoài của Sơn Phái Dung Trần. Tiểu nhị khách điếm trong thế giới tu chân cũng khác với người thường. Họ ăn mặc rất lịch sự, nom nhã nhặn, đoan trang lại thân thiết lễ phép. Không luồng cúi nịnh hót, không láo liên hóng hớt, đón khách tiễn khách, sẽ trò chuyện vài câu. Lúc vào ở trọ, Giang Trừng đã giữ dịch lấy cậu ta, rông dài hồi lâu mà người ta chẳng cau mày lấy một cái. Nghe Giang Trừng bảo muốn bái nhập sơn phái Dung Trần, người nọ còn rất nhiệt tình. Kể cho vài chuyện trong môn phái, phần nhiều chỉ là tin đồn, chẳng rõ thật giả, ví như chuyện tranh giành cấu xé, mưa máu gió tanh của hơn trăm ngọn núi thuộc sơn phái Dung Trần, ví như chuyện con gái của vị trưởng lão nào đó và con trai của vị trưởng lão nào đó thương mến nhau, rồi lại vì cha. Cả hai có thù oán từ trước mà không thể đến bên nhau, ví như chuyện côn đồ núi nào thường quậy phá thị phường ngoài mà chẳng ai dám cản, vân. Vân, Giang Trừng ních đầy bụng đồn đãi, chỉ muốn than thở một câu, đây mới đúng là thế giới bình thường, có tranh chấp có xích mích, phức tạp như một cuộn chỉ rối, còn nơi êm ả trong sáng như chùa Thượng Vân thì, chắc cũng chỉ mỗi ngôi chùa ấy là như thế. Mới rời chùa Thượng Vân một, chốc cô đã bắt đầu muốn quay về rồi, đúng là không hay. Giang Trừng đỡ chán thở dài, Thanh Đăng Đại Sư đi cạnh xoay sang nhìn cô một cái, không nói gì. Giang Trừng lại thở dài to hơn, bảo, tôi muốn, về, Đại Sư, nếu cô muốn quay về nơi mình đến, chỉ có thể tiến lên phía trước thụt lùi thì không có đường về cho cô đâu. Đại Sư nói đúng lắm, chùa Thượng Vân có tốt hơn nữa cũng không phải lựa chọn đúng đắn dành cho tôi rốt lại vẫn nên quay về nơi mình đến. Thôi, nói thì nói thế, Giang Trừng chỉ kiên quyết được một chốc đã gục đầu tiếp tục thở ngắn than dài, lặp đi lặp lại mấy câu đã kêu van rất nhiều lần trong một tháng nay. Lúc chúng ta đi tôi còn chưa chào tạm biệt đám thù vọng áy náy quá chừng, ắt hẳn mấy đứa thức dậy mà không tìm được tôi sẽ lo lắng lắm, có khi còn dỗi tôi nữa cho xem. Với cả chả biết khi nào tôi mới lại đến chùa Thượng Vân lần nữa, chắc lần sau không có anh dắt thì tôi không vào nổi đâu, anh thử nghĩ mà xem, thế này ác độc biết bao. Giang Trừng chỉ muốn vờ tủi thân hỏi thăm đại sư rằng, lần tới tôi vẫn có thể đến thăm mọi người chứ. Thế mà đại sư chợt bảo, lúc cô đi, đám thù vọng Minh Hoa đều núp sau cổng chùa dõi theo. Giang Trừng trợn tròn mắt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà, chẳng phải bọn cô đã im hơi lặng tiếng đi ngay khi trời hửng sáng à, lúc đó cô còn đang ngủ đã bị đại sư đột ngột xuất hiện đánh thức, sau đó cứ vội vã lên đường, làm cô còn tưởng đã xảy ra chuyện gì ghê gớm lắm. Sau khi rời khỏi chùa, cha hỏi đại sư thì lại nhận được câu trả lời rằng anh ta tự dưng muốn đi, thế là kéo cô đi cùng thôi. Trước đó Giang Trừng không đến gọi bọn thù vọng, còn tưởng chả ai biết hết, thì ra đám thù vọng và nhóc béo đều biết cả, còn lặng lẽ đưa mắt tiễn cô rời đi nữa chứ, phí công cô nhung nhớ lâu tới vậy, mà đã thế, trước đó lúc cô hỏi sao đại sư lại không nói sớm đi. Giang Trừng, đại sư, sao anh không báo tôi sớm, đại sư, trước đó không muốn nói, bố đệt thỏa thuê quá nhỉ, đâu có hợp với độ giả anh chứ. Giang Trừng cười ha hả, vậy sao giờ lại nói, đại sư lắc đầu, bình thản khẽ than, cô thực sự quá ồn ào, người già mà thích yên tĩnh. Giang Trừng, nói thật có lúc cô rất muốn bóp chết lão hòa thượng kỳ cục khó đoán này. Với cả, đại sư bảo, cô từng leo 9999 bậc thang. Giang Trừng vẫn đang nghiến răng. Thế cho nên, đại sư bình thản giải thích, thế cho nên lần sau đến đấy cô chỉ cần leo lại 9999 bậc thang đó là vào được chùa thôi. Giang Trừng nghĩ đến những kẻ vì không vào nổi mà chầu trực bên ngoài chùa Thượng Vân và những người liều mạng xông pha nhưng không thành công trong ngày Thượng Vân nhận đồ đệ, so ra thì mình chỉ cần leo núi là vào được, chợt cảm động muôn vàn. Nhưng khi nhớ tới đống bậc thang khiến mình phải bò đến như người kia, bắp chuối tự dung lại nhũn ra. Giang Trừng chân thành bảo, đại sư tôi thực sự rất cảm kích vì anh đã giúp mình nhiều đến thế, nhưng có lúc tôi lại chán anh lắm. Một giây sau khi dứt lời, Giang Trừng trông thấy xiên khô quả linh. Món ăn vặt đặc sản của giới tu chân được bán ven đường, xoay người bảo đại sư cho mượn ít tiền đi, tôi đói rồi, muốn ăn cái kia. Đại sư mặt mày từ bi, khước từ cô, lại một lần nữa Giang Trừng được chiêm nghiệm cái tính chấp vặt của lão hòa thượng này. Vì đi cửa sau nên khi vừa đến cổng lớn sơn phái Dung Trần, Giang Trừng và đại sư đã thấy có người đứng chờ mình, người nọ vốn đang đứng nghiêng mân mê cái huyên buộc bên eo mình, trông thấy họ bèn mỉm cười bước thẳng đến đón, đấy là một cô gái có khí chất rất đặc biệt, đôi mắt đa tình nhưng bờ, môi lại mỏng mảnh bạc tình, cơ thể của phụ nữ nhưng lại toát lên khí khái phong lưu của đàn ông, quần áo cũng chẳng theo phong cách dịu dàng, hoặc anh dũng như loại mà các nữ tu sĩ Giang Trừng bắt gặp trên đường. Hay mặc chỉ là quần áo nam đơn giản, như Giang Trừng. Nhưng mặt mũi cô, gái này không phải kiểu sẽ bị nhận nhầm là nam như Giang Trừng, chỉ có khí chất là khiến người ta cảm thấy như công tử sầu thương, ung dung cõi tục thôi. nhị vị hẳn là Thanh Đăng tổ sư của Thượng Vân Tự và sư muội tương lai. Rồi, tại hạ họ Trịnh tên chỉ một chữ Giao, là đệ tử thứ ba dưới gối sư. Tôn, sư tôn nhận được thư của Thanh Đăng tổ sư, đặc biệt sai tại hạ đến. Đón, mời nhị vị theo chân tại hạ, giọng nói của cô gái tên Trình Giao. Này cũng rất lạ, nghe trong trẻo lạnh lùng nhưng lại như ấp ủ tình từ. Giang Trường để ý đến cụm từ sư muội tương lai của cô ta. Đại sư đã bảo, sẽ tìm sư phụ cho cô, có vẻ người đó là sư phụ của cô Trịnh Giao này rồi, vậy thì mai sau cô gái này là sư tỷ của cô thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đâu ngờ mình lại gặp, người mà sau này mình phải chung sống hòa thuận với nhanh đến thế, Giang Trường hơi tò mò liếc chị thêm đôi lượt nhận được nụ cười yêu thương. Tình tự của chị ấy, tiểu sư muội không cần phải sợ, sư phụ trước giờ rất dễ tính, sẽ không làm khó muội đâu, Trịnh Giao thân thiết chân an Giang Trừng vài câu cứ. Gọi sư muội luôn mồm, làm lơ vẻ ngoài khá nam tính của Giang Trừng. Đến khi ba người tới chỗ vật cưỡi linh thú, Giang Trừng phát hiện cô sư tỷ có khí chất như công tử u buồn này hình như đã đối xử với mình như sư muội tương lai rồi, chăm nom rất chu đáo, rất lễ nghĩa. Dãy Bạch Linh bọn tỷ hơi xa cổng chính, hôm nay có tiểu sư muội ở đây. Chúng ta sẽ cưỡi linh thú nhé, con hạc linh này đầm nhất rồi đấy tiểu. Sư muội thấy thế nào? Trịnh Giao hỏi, Giang Trừng không khách sáo, vuốt ve con hạc tiên ngoan hiền cao cỡ. Người trưởng thành kia cười đáp, đa tạ sư tỷ đã nhọc lòng. Chốc sau Trịnh Giao lại đến cạnh Giang Trừng, chỉ cô cách lên hạc linh. Tiểu sư muội ngồi đây là ổn, nếu không vững thì cứ túm lông chỗ. Này, sau khi hạc linh bay lên thì gió hơi to, muội không có linh lực hộ. Thể cầm bùa chắn gió này mà dùng. Giang Trường đón lấy lá bùa, nhủ thầm, hình như cô sư tỷ tương lai này hơi quá tốt với mình thì phải. Cách chương.